Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, đi ngủ đưa gối đầu a. Người tới, đem hai người bọn họ cái bắt lại, đang ở Lô Vĩ cùng Vương Bảo Tuyền hai người, ngừng chân dừng lại nghị luận nháy mắt, vội vàng chạy đến đại lý tự thị vệ, dĩ nhiên bật người xông tiến lên đây. Trực tiếp động thủ bắt người, hơn nữa động tác rất là thô lỗ. Vương Bảo Tuyền ngay tại chỗ thấy có chút choáng váng, trong lòng rất là nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng còn chưa kịp lên tiếng phản bác, hắn cũng đã bị thị vệ giữ lại. Cũng đúng bên cạnh Lô Vĩ, nhìn thấy đại lý tự thị vệ, một lời không hợp liền đi lên bắt người, tựa hồ trong lòng đã sớm đã có đoán trước một dạng. Đột nhiên, Lô Vĩ ngưng nhíu mày một cái, trừng lớn đại lý tự thị vệ, giả bộ gầm thét đạo, các ngươi muốn làm gì? Nơi đây thế nhưng là hoàng cung thiên tử dưới chân, các ngươi cũng dám bắt chúng ta? Đúng rồi, dựa vào cái gì bắt chúng ta à? Chúng ta đều là lương dân, mới kịp phản ứng, đã bị bắt. Vương Bảo Tuyền cũng đi theo Lô Vĩ lên tiếng ồn ào. Lời nói được một chút cũng không xấu hổ, ít mẹ kiếp nói nhảm, toàn bộ đều bắt lại. Thị vệ không nói lời gì, không cho bọn hắn giải thích cơ hội, cũng không đi chủ động giải thích, mà là trực tiếp động thủ, đem Vương Bảo Tuyền, Lô Vĩ hai người giam xuống tới, áp lấy liền hướng đại lý tự phương hướng đi. Vương Bảo Tuyền tức khắc không vui, trừng lớn hai mắt, xông bên cạnh thị vệ, hét lớn một tiếng đạo, các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Nơi này thế nhưng là hoàng cung, vô duyên vô cớ địa bắt người, chẳng lẽ các ngươi liền không đem đường luật để ở trong mắt sao? Ba, thị vệ đưa tay liền là một bàn tay, trung thực mà đánh tại Vương Bảo Tuyền cái ót, phiền nhãn mắng đạo, ít mẹ kiếp nói nhảm. Giết người còn dám phách lối, cho một mang đi. Là, chúng thị vệ tranh thủ thời gian ứng đạo, áp lấy hai người liền đi trở về. Cũng đúng bên cạnh Lô Vĩ, một mực trung thực, cũng không có phản kháng. Chỉ bất quá, khi hắn nghe được giết người hai chữ từ thị vệ trong miệng toát ra sau đó, Lô Vĩ tức khắc ra vẻ kinh hãi, trừng lớn mắt đạo, thế nào? Người chết, chúng ta lúc nào giết người? Thị vệ cười lạnh, nhìn thoáng qua Lô Vĩ, khinh thường đạo, một lúc nào có nói qua là các ngươi giết người? Ngoặc kép, Lô Vĩ tức khắc ngẩn ngơ. MMP, bản thân không cẩn thận, liền lỡ lời thừa nhận. Hay sao, được tranh thủ thời gian lật về một trận cục diện mới được. Bằng không, lão tử liền thật bị bọn hắn hoài nghi. Nghĩ đến đây, Lô Vĩ sắc mặt nháy mắt ngưng tụ, nắm thật chặt răng dính xương, sau đó lên tiếng cãi lại đạo, chư vị thị vệ huynh đệ, tất nhiên chúng ta hai người không có giết người, vậy các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Trong lúc nói chuyện, Lô Vĩ còn cố ý vùng vẫy hai lần, tức giận đạo, buông tay, các ngươi nắm bắt loạn vô tội, một muốn gặp thánh thượng, ta đi mẹ ngươi. Giam Lô Vĩ thị vệ gặp Lô Vĩ liên tục tranh luận, còn ý đồ tránh thoát săn bắt, ngay tại chỗ liền tức giận đến vung tay một bàn tay đánh tới, mãnh liệt địa chụp về phía Lô Vĩ cái ót. Ba, một tiếng vang vọng, Lô Vĩ nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh Vương Bảo Tuyền nháy mắt ngây người, mẹ kiếp, cái này đoàn người điên rồi đi, một lời không hợp liền động nhân a, vẫn là đại lý tự thị vệ sao? Vương Bảo Tuyền túng tức khắc trở nên triệt để đàng hoàng, một chút cũng không dám lên tiếng, tranh thủ thời gian phối hợp thị vệ cùng nhau về đến đại lý tự. Sau đó hắn cùng với Lô Vĩ hai người nháy mắt liền bị nhốt vào nhà tù phòng bên trong. Mà giờ này khắc này, tận mắt nhìn thấy một màn này, Lý Giật cũng không có chọn rời đi, mà là đứng đấy cai tù thị vệ. cai tù thị vệ triệt để tắt bọn hắn hai người sau. Mới từ trong phòng giam đi ra, nhìn thấy Lý Dật cũng không hề rời đi, mà là một mực chờ ở nguyên. Thị vệ trong lòng ấm áp, tranh thủ thời gian đối Lý Dật cung kính địa chắp tay thi lễ. Đề nghị đạo, công tử, nếu không, làm phiền ngài cùng nhỏ, cùng đi gặp quan một chuyến. Bằng không, tiểu sợ bị Lô Vĩ hai người kia nói xấu. Về phần, cũng có thể vì đó Đỗ tướng công báo thù, câu nói. Này, thị vệ lại là không nói. Hắn cũng không dám tùy tiện ở bên trong trước mặt. Đi xách chuyện này, mặc dù hiện bây giờ, thánh nhân đã trải qua hạ sử quyết lệnh, nhưng giờ phút này còn không có khắp nơi trảm thời gian. Vương bá đột nhiên liền ly kỳ chết rồi. Hơn nữa, vẫn là chết ở hắn trông coi dưới. Nếu là Lô Vĩ đám người, chờ một lúc gặp quan sau đó, một khi cắn ngược một cái, nói là ý hắn mưu đồ hại vương bá, âm thầm độc hại vương bá, đến lúc đó không nhân chứng mà nói, hắn khả năng liền có miệng không nói được. Vừa rồi, cai tù thị vệ đã trải qua truyền gọi khám nghiệm tử thi trước tới kiểm tra. Nhưng khám nghiệm tử thi phát hiện, vương bá là trúng thạch tín mà chết. Hơn nữa, thạch tín lượng thuốc còn thả rất lớn, rồi lại cũng không phải là ở rượu thủy bên trong. Cũng không đồ ăn bên trong, phảng phất là bị người cưỡng ép bức bách ăn. Món này quỷ dị án mưu sát, tức khắc trở nên ly kỳ. Cai tù thị vệ cũng là nháy mắt biến lục thần không chủ. Thành, không có vấn đề, ta rất tình nguyện làm việc tốt. Nhìn thấy thị vệ như thế hoang mang dạng, Lý Dật gật đầu cười một tiếng. Tiểu đa tạ công tử, đa tạ công tử. Thị vệ tranh thủ thời gian ôm quyền, luân phiên không ngừng địa đền đáp. Trong lòng kinh hoàng, lúc này mới biến mất không ít. Đi thôi, Lý Dật cười cười, dẫn đầu gác tay cất bước mà đi. Thị vệ đuổi theo sát, đi cùng Lý Dật cùng một chỗ, tiến về đại lý tự phủ đệ mà đi. Đại lý tự, quan phủ trong phủ đệ. Gần nhất khoảng thời gian này đến nay, cơ hồ không có vụ án gì phát sinh. Đại lý tự khanh Đào Thành Nhất cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Giờ phút này, hắn đang ngồi nghỉ ngơi, xếp đặt một bàn rượu nhạt, mà đại lý tự thiếu khanh Tôn Phục Già thì là ngồi ở Đào Thành Nhất đối diện, cùng Đào Thành cùng một chỗ uống rượu. Ai, uống một hớp rượu sau đó, lắc lắc đầu thán khí. Đào Thành Nhất nhìn một chút đối diện Tôn Phục Già, có chút khóc cười không được địa nói ra. Phục Già a, ngươi nhìn, gần nhất mấy ngày qua, ngoại trừ vương bá cái kia cái cọc mưu hại vụ án bên ngoài, chúng ta tựa hồ liền không rảnh rỗi, cả ngày nhàn vô sự làm, một trong lòng luôn cảm giác có chút thẹn đối thánh nhân bổng lộc a. Nói đến chỗ này thời khắc, Đào Thành Nhất không nhịn được lại uống một ngụm rượu, có vẻ hơi phiền muộn. Tôn Phục Già đầu tiên là một mặt cười khổ bồi tiếp, sau đó hắn vừa cười một tiếng thích tiếng nói ra, Đào tự khanh, như thế rất tốt a. Nơi nào tốt? Đào Thành Nhất tức giận địa nhìn về phía Tôn Phục Già. Về phần hắn trong lòng mà nói, không cùng Đào Thành vừa nói, một khi đường quốc cảnh nội không có cái gì án kiện trọng đại phát sinh, vậy hắn cái này cái đại lý tự khanh liền không có xuất thủ xử án hơn, cũng liền không có cái gì chói sáng chiến tích. Cái này đối với Đào Thành Thứ Nhất nói, hắn trong lòng có chút bất mãn, dù sao không có chiến tích, hắn liền không thể thăng quan, liền không thể đủ lấy được thánh nhân đề bạt, cả một đời coi như làm được đầu. Cũng liền đại lý tự khanh chức vị này, cũng đúng Tôn Phục Già. Nhìn thấy Đào Thành giống như này đắng chát bộ dáng, trong lòng đã trải qua đoán được một chút. Chỉ bất quá đối với những lời này, tất nhiên Đào Thành Nhất không có nói ra, hắn cũng liền ra vẻ không biết địa giấu ở trong lòng. Đào tự khanh, ngươi nghĩ à, chúng ta không có vụ án đi xử lý, cái này chẳng phải là nói rõ Đường Quốc tại thánh nhân quản lý phía dưới cơ hồ không có cái gì phạm tội sự kiện phát sinh. Cười cười sau đó, Tôn Phục già có đạo, cái này đối với chúng ta Đường Quốc tới nói, nhất định chính là một kiện thiên đại đại hảo sự. Đối với thánh nhân tới nói, đây không phải là chúng ta thánh nhân mong muốn nhất nhìn thấy kết quả sao? Hơn nữa, chúng ta đại lý tự chức trách, cũng không phải là nhất định muốn xử lý vụ án. Tôn Phục già một mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Đào Thành nhất. Tôn Phục già câu nói này, cũng đúng đem Đào Thành nghe xong được ngây ngẩn cả người. Hắn đầu đầy kinh ngạc địa nhìn về phía Tôn Phục già. Đào Tự Khanh, ngươi nhìn, chỉ cần chúng ta bảo đảm vụ án xử lý công chính, dân chúng đối chúng ta đại lý tự tán thưởng rất nhiều, chẳng phải là cũng là một cái công lớn. Tôn Phục già nhếch miệng cười một tiếng, tranh thủ thời gian nói ra, Đào Tự Khanh, ngươi nghĩ muốn nhìn hạ quan nói có đúng hay không đạo lý này. Đi qua Tôn Phục già như thế một kêu giải thích, Đào Thành nhất trong lòng cũng liền dễ chịu hơn rất nhiều. Lời tuy là như thế, nhưng ai, Đào Thành nhất buồn khổ địa uống rượu, nhìn xem đối diện Tôn Phục già, rất có một cỗ người không phải một chi âm cảm giác. Thật vừa đúng lúc này thời gian, đại lý tự sư gia mau từ ngoài cửa chạy đến, nhẹ nhàng chụp chụp cửa phòng. Vào, Đào Thành vừa quay đầu nhìn về phía sư gia, hỏi đạo, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Tự Khanh, chuyện tốt đến. Sư gia mặt mũi tràn đầy vui mừng, mang theo một bức một hiểu ngươi thần sắc nói ra. Cai tù thị vệ cùng phò mã gia một đường tới phủ nha, nói là có tình tiết vụ án bẩm báo. Ngươi nói cái gì? Đào Thành nhất đôi mắt đột nhiên sáng lên, giống như là hạn hán đã lâu lão nông thấy được trời mưa đồng dạng. Thích tiếng nói ra, ngươi là nói, có tình tiết vụ án. Đúng là như thế, Tự Khanh, sư gia thích tiếng gật đầu trả lời. Ha ha, Đào Thành trong nháy mắt đại hỉ, vỗ vỗ ống tay áo, một ngụm rượu vào trong bụng, sau đó ném ly rượu, mắt nhìn bên cạnh Tôn Phục già, cười to đạo, đi, Phục già, chúng ta nhanh đi nhìn xem. Ngoặc kép, Tôn Phục già đột nhiên có chút im lặng, hắn liền chưa thấy qua, có cái nào một cái Tự Khanh sẽ giống Đào Thành từng cái dạng. Chỉ mong có tội sự tình phát sinh, nhưng tầm mắt, hắn chẳng qua là đại lý tự người đứng thứ hai, bật người nhếch miệng cười một tiếng, đứng dậy đạo, Tự Khanh, ngài trước hết mời, ha ha, đi đi đi, ra ngoài chiếu cố. Đào Thành vừa đầy mặt thoải mái tiếu dung, tựa hồ cưới tân nương tử đồng dạng cao hứng, trong lòng ám đạo, rốt cục có tình tiết vụ án đến, nhất định chính là đi ngủ đưa gối đầu a. Nhìn đến lão phu thăng quan, có hy vọng rồi. Đại lý tự phủ nha, chính đường bên trên, Lý Giật vừa đến, nha dịch liền tìm đến ghế, đồng thời lại ngâm một chiếc trà nóng, đang ngồi ở trong nội đường chờ đợi. Mà lúc này, Đào Thành nhất dãy sư gia, Tôn Phục già hai người cùng một chỗ đi ra. Chỉ là khi nhìn đến Lý Giật đồng thời, Đào Thành nhất mặt gò má đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nứt ra cúc hoa tiếu dung. Thích tiếng đi tới, ôm quyền nghênh đón đạo, hạ quan không biết là phò mã nói tới, không có từ xa tiếp đón, còn mời phò mã thứ tội. Tôn Phục già cùng sư gia hai người cũng đi theo cùng một chỗ thỉnh tội. Đào Tự Khanh khách khí, chư vị nhanh đứng dậy nhanh, bá an tuyệt đối không dám tiếp nhận đại lễ như vậy. Lý Giật mười phần khiêm tốn địa nói ra, đồng thời ra hiệu bọn hắn đứng dậy. Ha ha, phò mã qua khách khí. Đào Thành nhất lúc này mới cùng Tôn Phục già đám người đứng dậy, nhìn thoáng qua bên cạnh thị vệ, sau đó không kịp chờ đợi hỏi đạo, phò mã ra, chẳng lẽ cái này tình tiết vụ án cùng Phò Mã gia có quan hệ. Lý Dật gật đầu, nói ra, xác thực cùng ta có liên quan. Cho nên, Bá An còn mời Đào Tự Khanh, có thể theo lẽ công bằng làm chủ. Nghe xong Lý Dật lời này nói tới, Đào Tự Khanh trong lòng tức khắc đại hỉ. Cái này thế nhưng là cùng Phò Mã gia có quan hệ vụ án. Nếu là lão phu một khi làm xong, như vậy, chỉ cần Phò Mã gia một khi tại thánh nhân trước mặt nói ngọt lão phu vài câu, chẳng phải là liền có thể thăng quan có hy vọng rồi. Nghĩ đến đây, Đào Thành Nhất tranh thủ thời gian ôm quyền thi lễ, bày ra chính nghĩa nắm hiểu bộ dáng, mỉm cười nói ra, Phò Mã gia nói là nơi nào mà nói, bản quan nếu là đại lý Tự Khanh, như vậy, bản quan liền nhất định sẽ dựa theo đường luật xử trí, không cho bất luận cái gì tội phạm, ý đồ đào thoát đường luật chế cắt cơ hội. Phò Mã gia, ngài trước hết mời ngồi, đợi bản quan trước tìm hiểu một chút tình tiết vụ án. Đào Thành khẽ vươn tay một ra hiệu, tốt, Lý Dật cười gật đầu tọa hạ. Đây là, Đào Thành Nhất mới nhìn về phía bên cạnh thị vệ, lên tiếng hỏi đạo, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thị vệ gặp tình hình này, trong lòng cũng không dám có bất kỳ giấu giếm nào, nhanh lên đem nhà tù ngục bên trong Vương Bá bị người hạ độc chết sự tình cùng Đào Thành Nhất mực nói tới. Ngừng lại thời gian, Đào Thành Nhất gần là kinh ngạc địa híp dưới mắt, mà bên cạnh Tôn Phục già cùng Sư gia hai người nghe được thị vệ tin tức này cũng là nhìn nhau một cái, đối phương mặt mũi tràn đầy không dám tin. Vương Bá chết, hơn nữa còn là chết tại nhà tù ngục bên trong. Cái này mẹ kiếp tính là gì sự tình? Độc hại Vương Bá người bị tình nghi, hiện tại bắt được hay không? Đào Thành Nhất cảm giác việc này đã không phải là mặt ngoài như vậy đơn giản. Hiện bây giờ, tất nhiên Lý Dật cũng đích thân đến. Như vậy cũng có khả năng là Lý Dật động thủ giết người. Hơn nữa, Lô Vĩ cùng Vương Bảo Tuyền hai người hiềm nghi cũng rất lớn, chỉ cần là có người hiềm nghi, Đào Thành Nhất đều tại trong lòng nghiêm túc mà nghĩ một phen. Nhưng là suy đoán Lý Dật là hung thủ, ý định này Đào Thành Nhất lại là không dám nói thẳng ra, mà là nghĩ muốn tranh thủ thời gian hỏi một chút thị vệ, hoàn toàn biết chuyện này tình tiết vụ án, bẩm báo Tự Khanh. Tiểu đã trải qua sai người, đem Lô Vĩ, Vương Bảo Tuyền hai người bắt đến. Thị vệ cũng nghe hiểu Đào Thành Nhất lời dây ngoài thanh âm, tranh thủ thời gian nói ra, tình tiết vụ án phát sinh thời điểm, tiểu vẫn ở Phò Mã bên người. Bởi vậy, tiểu thật sự là không nghĩ ra, đến tột cùng là người nào giết Vương Bá. Ếch, Đào Thành Nhất trận có chút yên lặng. Sắc mặt xấu hổ địa nhỏ bé lườm Lý Dật một cái. Chỉ thấy Lý Dật chính đang nghiêm túc uống trà, không có nhìn hắn. Đào Thành Nhất trong lòng cái này mới thật vất vả địa nới lỏng khẩu khí, âm thầm may mắn, may mắn tốt bản thân không đoán, bằng không có thể mà đắc tội Lý Dật. Chỉ bất quá, đi qua thị vệ vừa nói như thế, tình tiết vụ án nháy mắt trở nên phức tạp rất nhiều. Thị vệ nói hắn một mực cùng với Lý Dật, như vậy cũng liền loại bỏ Lý Dật cùng thị vệ hai người muốn gây án khả năng. Nhưng khám nghiệm tử thi kiểm điều tra ra, Vương Bá tựa hồ là bị người dưới sự bức bách độc mà chết. Cái này lại xem như chuyện như vậy, Đào Thành từng cái thường có chút đau đầu, không nhịn được mắt nhìn bên cạnh Tôn Phục già. Tôn Phục già thấy vậy, bật người liền hiểu Đào Thành Nhất cái xác. Thế là Tôn Phục già bước nhanh đi lên phía trước, đối Lý Dật chắp tay đề nghị đạo, Phò Mã gia, ngài xem nếu không dạng này, chúng ta liền đem người bị tình nghi mang đi lên, đem Vương Bá thi thể cũng mang đi lên, ngài hỗ trợ kiểm tra một chút, điều tra thêm Vương Bá đến tột cùng là bị người nào hạ độc mà chết. Lý Dật sửng sốt một cái, nhìn một chút Tôn Phục già, phát giác Tôn Phục già cũng đúng muốn so Đào Thành Nhất cái này cái tự khanh. Làm việc kiên cố hơn nhiều, nhưng đối với Tôn Phục già đề nghị này, Lý Dật lại là bác bỏ. Tôn Thiếu Khanh, việc này, xin thứ cho bá an không thể tiếp nhận. Lý Dật dao động lắc lắc đầu, nghiêm túc địa nói ra. Tất cả mọi người biết rõ, ta cùng với vương bá đám người có thù. Nếu là việc này đi qua tay ta kiểm tra, căn bản liền sẽ không làm cho người tin phục. Vẫn là mời cái khác ngự y, hoặc là khám nghiệm tử thi đến qua tay. Không còn gì tốt hơn. Tôn Phục già nghe vậy, cũng nghe hiểu Lý Dật ý tứ. Lúc này gật đầu cười thi lễ, trở lại Đào Thành Nhất thân một bên, nói ra, tự khanh, hạ quan cảm thấy, phò mã ra lời này không phải không có lý. Ân, vậy liền y theo phò mã ý tứ xử lý. Đào Thành buông lỏng khẩu khí, gật đầu nhìn về phía thị vệ, phân phó đạo, sư gia, người lập tức đi thái y viện, mời một vị thái y trước tới kiểm tra. Là, tự khanh, sư gia ôm quyền tất cả, lập tức tiến đến thái y viện, mà thị vệ cũng đi đem vương bá, Lô Vĩ, Vương Bảo Tuyền ba người, cùng trông coi vương bá nha dịch, toàn bộ đều mang đến đại lý tự phủ đệ chính đường. Bắt đầu thẩm vấn vụ án, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục